Chương 5. 03 năm một gặp mặt. Long Hồi sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Quay đầu nhìn về Kiều Mộc diện không biểu lộ khuôn mặt nhỏ lúc, tâm tình một đường trầm bổng chập trùng, do dự dự như thế nào mở miệng. Nói thẳng chính là, tiểu mặt than nhìn hắn một chút, là các ngươi vong xuyên nhà ai quý tộc ra nao tàn đệ tử A. Long Hồi đầu to, có chút không lưu loát địa gật gật. Như thế xem ra, Đạc Sơn Minh hành động, không học hỏi là quý tộc náo tản tử đệ điển hình A, có ai sẽ tốt đoan đoan sai người cưới thuyền, không nói lời gì liền hướng người khác đánh tới hắn liền xem như không vì cái gì khác người suy nghĩ, chẳng lẽ liền không nên vì cái mạng nhỏ của mình thiết lập nghĩ một hồi sao? Nộ nhỡ đụng không đi qua, hoặc là lưỡng bại câu thương, hai chiếc thuyền tất cả đều cùng một chỗ nặng, cái kia đến lúc đó hắn là nghĩ bay trở về vẫn là sao? Ta xem người này sắc mặt vàng như nến, là can đảm kinh lạc toàn bị tổn thương hiện ra. Lại bờ môi trắng bệnh, tứ chi vô lực, hai mắt vô thần, khỏe mắt cực sâu, đầy mắt dâm ý chi quang, đánh giá là trời sinh tận tình quá độ người. Sinh mà không thể khống chế tình cảm của mình cùng thân thể, cùng xuất sinh có khác biệt gì ngày ngày ngâm mình ở son phấn trồng chất trong, ngũ cốc không phân tứ thể không được đầy đủ, can kinh phổi toàn đã gần như hoại tử chi cảnh. Mỗi đêm rạng sáng tất nhiên là lăn lộn khó ngủ, tim phô ý nhảy lên cấp tốc. Trong vòng 2 tháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên nhân cái chết, Mã Thượng Phong. Đám người, yên lặng liếc nhau, lần nữa vô lực thổ tào, chỉ có lấy các loại biểu lộ ứng đối tiểu mặt than lần này lạnh như băng, không có chút nào cảm xúc làm nghề y để phân tích. Đoạn Nguyệt kéo ra khoe miệng, liên tục gật đầu nói, nhưng có cứu vãn phương pháp không có. Tiểu mặt than lạnh lùng đáp lời. Vậy thì tốt quá, chúng ta hiện tại giết hắn. Cũng chính là để hắn nói 2 tháng trước đi gặp Diêm Vương. Đoạn Nguyệt cười híp mắt gật gật đầu, Tiểu Kiều, ta đi giết tiểu tử này như thế nào? Tiểu Mục lắc đầu, bẩn. Đoạn Nguyệt mỉm cười hỏi nói, cái kia có thế như thế nào cho phải, hẳn là muốn thả hắn không thành? Tiểu mặt than mặt không thay đổi từ trong tay háo lấy ra vận rủi tâm. Chiếc thuyền này còn tính kiên cố. Tiểu mặt than sóng mắt lạnh lùng nói, về sau coi như không cần. Phá hủy hẳn là cũng có thế phân giải ra không ít hiếm thấy vật liệu luyện khí. Tiểu Kiều ngươi thật thông minh. Đoạn Nguyệt nín cười, liên tục gật đầu nói, liền thuyền dẫn người, cùng một chỗ đem bọn hắn chào hỏi vào trong. A tiểu mặt than gật đầu một cái, cử động lần này rất thỏa. Tiểu Thái Tuế yên lặng liếc mắt. Chiếc thuyền kia bên trên, có 2 tên siêu thần cảnh cao thủ tại, muốn đem bọn hắn cùng nhau thu nhập vận rủi tâm, chỉ sợ không tốt lắm cả. Tiểu Mục nháy mắt mấy cái, quay đầu gọi nói. Trần Kỳ ải đến rồi, hai thay mặt trưởng môn, có cái gì phân phó A? Đối diện trên thuyền siêu thần cảnh cao thủ, có biện pháp giải quyết không? Hai thay mặt trưởng môn, ngươi một mực xử lý của ngài sự tình. Nếu như mấy cái kia đồ không có mắt, thế nào cũng phải nhảy ra tìm đường chết, vậy chúng ta liền thay hai thay mặt trưởng môn, đem bọn hắn tất cả đều cho chụp chết. Kiểu một nhẹ gật đầu, giương một tay lên liền đem vận rủi tâm ném ra ngoài. Long Hương vận cùng Long Hồi mặt mũi tràn đầy phạm quính. Nhìn chằm chằm Kiều Mộc bóng lưng, ấy lên tiếng nói, biểu muội này là nghĩ, muốn đen nhánh vận rủi tâm ở giữa không trung lưu chuyển lên. Đột nhiên nhảy đến xích tiêu thương lãng trên không. Đang cùng võ thành tranh chấp không rõ Đạc Sơn mình, đống nhiên cảm thấy thân thuyền đống nhiên kịch liệt lay động mấy lần. Hắn suýt nữa đem trong ngực 2 tên yêu diệm nữ tử, không cẩn thận cho vứt ra ngoài. Đặc công tử. 2 vị Mỹ tiểu nương nhịn không được kinh hô một tiếng. Vội vàng đưa tay ôm lấy Đạc Sơn Minh eo.